Hokage siêu thần, chương 10 tốt nghiệp 3, gocchuyenaudio.com. Trên sân học viện cuộc thi vẫn đang tiến hành. Orochimaru đến phiên em, xin mời đứng lên phía trước, em sẽ đấu với Hạ Nhẫn Chico, xin mời hai em chuẩn bị. Akira lên tiếng ra hiệu hai người nói. Đứng trước mặt Orochimaru, một thiếu niên tóc màu trà sữa toàn thân mặc đồ đen, tay phải rút kunai nhìn chằm chằm vào Orochimaru. Chico lúc nãy đã nhìn Jiraiya chiến đấu cũng biết được mấy đứa nhóc này không phải dạng vừa, khinh suất là ăn hành đấy. Bắt đầu, Akira vung tay ra hiệu. Khác hẳn với Jiraiya và Aran chiến đấu, ngay từ đầu hai người rút kunai lao thẳng đối phương làm vang tiếng binh khí va chạm, hai thân ảnh thoáng hiện chiến đấu có vẻ kịch liệt, sau hai người nhanh chóng tách ra chăm chú nhìn đối phương. Bổng Aran lao vào Orochimaru như muốn tiếp tục cận chiến. Lại chiêu cũ, Orochimaru nghĩ, khi khoảng cách gần Orochimaru 1 mét, Chio bổng rút Shuriken phóng thẳng, có thể nói với khoảng cách gần như thế bị trúng bất ngờ cũng có thể xảy ra, chỉ là Shuriken phóng trúng Orochimaru lập tức biến thành khói trắng. Tạo ảnh phân thân thuật, làm sao sẽ kết ấn lúc nào? Chio trợn mắt bất ngờ vì hắn không biết lúc nào Orochimaru kết ấn, nếu hắn đoán không lầm thì phía sau hắn là... Ngươi thua, Orochimaru kunai chỉ sau lưng Chio nói. Orochimaru thắng, Akira vung tay tuyên bố. Thật bất ngờ, khi hai người chiến đấu đang tách ra, Orochimaru đã liên tiếp tạo ra phân thân rồi dùng nó thế thân cho mình rồi chờ đối thủ tấn công, hay ở chỗ cậu ta có thể đoán được Chio lần tiếp lợi dụng cận chiến để phóng Shuriken mà thuận thế lẻn ra phía sau địch, đúng chiến đấu sắc sảo. Đệ tam Hokage lẩm bẩm, người cuối cùng Gintoki sẽ đấu với Hạ Nhẫn Chiro, xin hai em chuẩn bị. Akira ra hiệu hai người nói. Mày nói xem Jin sẽ làm sao thắng, nói thật tuy luyện tập trung, thật tao chưa bao giờ thấy thằng Jin tập nhẫn thuật. Jiraiya gãi đầu hỏi Orochimaru, ai biết được, Orochimaru hai tay khoanh trước ngực nói. Nói thật hắn cũng lạ chưa thấy Jin tập nhẫn thuật bao giờ, lúc nãy thi triển nhẫn thuật tào lao đó có thể thấy được tốc độ kết ấn của nó là 4 ấn trong 3 giây cũng coi là nhanh. Gintoki bước lên trước sân vẫn không bỏ cái thói lết dép của hắn, đứng đối diện Gintoki là thiếu niên tóc đen có vẻ là Uchiha nhất tộc, vì sau lưng hắn quả thật có dấu hiệu quạt tròn, hắn mặt mũi kiêu ngạo nói, hừm, từ nãy giờ chú ý hai đứa bạn của ngươi, ta coi như biết thực lực của chúng, bây giờ thì muốn thắng ta không dễ đâu. Hà, sao lúc nãy không thằng nào trang bức đến phiên mình gặp phải, chẳng lẽ đây nhân vật chính đãi ngộ? Gintoki ngạc nhiên lẩm bẩm rồi rút kunai ngồi chòm hổm đào đất. Nè Jin không phải giờ nghịch đất đâu thằng ngu, đợi đánh xong rồi chơi không muộn. Jiraiya vỗ trán nói, mẹ bó tay thằng này, giờ thi đấu còn chơi nghịch đất. Hừm, hai em chuẩn bị xong chưa, Jin nghiêm túc đấu đừng lo chơi nữa. Akira cũng buồn bực nhắc nhở, tuy hắn biết học trò mình bị tự kỷ cũng không ngờ nặng thế. Bắt đầu, Akira vung tay ra hiệu, thằng nhóc dám xem thường tao. Uchiha Chiro rút Shuriken phóng thẳng vào Gintoki nói. Gintoki lăn trên đất né Shuriken rồi đứng dậy thấy Chiro rút kunai lao thẳng vào, hắn phủi bụi nói, thằng chó chơi lén. Khi Chiro cách hắn 50 cm, tay phải cầm nắm cắt quăn vào mắt Chiro làm xung quanh ninja bối rối, mẹ nó chưa thấy ai chơi bẩn thế này, nhưng mà hành động tiếp theo của hắn làm họ lạnh cả người, chỉ thấy bất ngờ bị trúng cắt, Chiro bối rối bổng cái chân sút thẳng vào chim hắn làm hắn quỳ xuống đất mồ hôi chảy đầy mặt. Hai chiêu cô. gocchuyenaudio.com. Xung quanh mọi người lạnh ngắt, với một ninja như họ thật chưa thấy kiểu đánh này bao giờ, họ đâu biết đây cách đánh lộn bình thường của bọn Jukon mới dùng, cho dù samurai lẫn ninja họ khinh làm thế, nhưng chết ở chỗ nó không sai gì hết, lại đúng bản ý của một ninja dùng mọi thủ đoạn để thắng. Mẹ nó tao hoa mắt đi, nghe nói tộc Uchiha rất lợi hai sao chưa hai chiêu đã gục rồi. Jiraiya chán chảy mồ hôi hỏi đang đứng cạnh Orochimaru, tao cũng chưa từng thấy cách chiến đấu bựa như thế. Orochimaru cũng bối rối, thật cho dù chiến đấu không chừa thủ đoạn nào nhưng hắn không mất mặt đến chơi ném cắt đâu. Người chiến thắng là, Akira định tuyên bố Jin thắng chợt thấy ôm hán Uchiha Chiro đứng dậy căn răng nói, tôi chưa thua đâu. Mọi người xung quanh bất ngờ, bình thường bị đánh chỗ đó coi như xong, không ngờ Chiro còn không chịu nhận thua nữa, đúng tộc Uchiha lòng kiêu ngạo không cho họ thua được, chỉ thấy Chiro đứng thẳng nhịn đau hai tay kết ấn chậm, mọi người xung quanh bỗng nghĩ đến điều gì. Dùng nhẫn thuật, từ đầu cuộc thi tới giờ dù là chiến đấu cũng không có dùng nhẫn thuật tấn công, mọi người cũng tự hiểu rõ chỉ cuộc thi thôi, bọn nhóc này cũng mới 6 tuổi làm sao biết sử dụng nhẫn thuật, dùng nó chẳng phải ỷ lớn hiếp nhỏ sao. Bổng Orochimaru hét lớn, cẩn thận Jin hắn dùng nhẫn thuật tấn công đó. Cách chương.